mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 25, phát cuồng nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Anh kinh ngạc, tuy rằng phương pháp điều trị rất đơn giản, chỉ cần 2 lần truyền dịch tái khám là đủ, nhưng cô lại gặp phải chuyện này. Hôm nay thật là xui xẻo. Thời điểm Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề đến khu truyền dịch buồn bực nói. Ừ, thật không may. Lý Ngôn Hề đồng ý. Sự chú ý của nàng lúc này bị thu hút bởi một người đàn ông đi ngang qua. Người đàn ông khuôn mặt sưng đỏ, dưới cổ có chút thối rữa. Thoạt nhìn, vẻ ngoài của anh ta khiến nàng nhớ đến tang thi mà nàng từng thấy trong kiếp trước. Nhưng khi nhìn anh ta vừa gãi ngứa vừa phàn nàn với người phụ nữ bên cạnh, khiến nàng bắt bỏ hoài nghi, tang thi sẽ không nói chuyện. Thời điểm Phục Anh truyền dịch ở khu vực truyền dịch, nàng lại nhìn thấy hai người kia. Khuôn mặt sưng đỏ bị chính anh ta cào để lại rất nhiều vết. Những người xung quanh đều muốn tránh hai người, sợ khoảng cách quá gần sẽ bị truyền nhiễm. Mọi người đừng hiểu lầm, chồng tôi hôm qua ăn hải sản bị dị ứng. Đây là giấy chẩn đoán của bác sĩ, chứ không phải bệnh truyền nhiễm. Phụ nữ bên cạnh người đàn ông lớn tiếng giải thích, chồng cô ấy không chỉ dị ứng mà còn bị nôn và tiêu chảy. Họ đến truyền dịch, chỉ là người khác xem bọn họ ánh mắt quá mức với ghét bỏ. Cô ấy mới giải thích ra. Được rồi, nói nhảm nhiều thế làm gì? Cơm còn chưa ăn, đi mua cho tôi chút gì ăn đi. Mang chút thịt đi, người đàn ông sốt ruột nói. Như vậy sao được? Bác sĩ nói gần nhất muốn thanh đạm đồ ăn. Người phụ nữ phàn nàn nhưng lại nhét giấy chẩn đoán vào túi sách rồi bước ra ngoài. Tựa hồ là mua đồ ăn cho người đàn ông. Phục Anh nói, sớm biết nơi này ồn ào như thế, mình nên đến bệnh viện tư nhân hiểu tình. Phục Anh nói, nếu không phải trở về trường học không tiện đường, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn nhà này bệnh viện. Lão Chu sau khi cảnh sát thẩm vấn xong liền cùng hai người tách ra. Nói là bọn họ muốn chuẩn bị quyên tặng vật tư đã đến trước thời hạn. Bệnh viện này có danh tiếng tốt, ít nhất có thể kiểm tra ra vấn đề của cậu. Lý Ngôn Hề ngồi bên cạnh Phục Anh đợi truyền dịch xong, chỉ là ánh mắt vẫn nhịn không được nhìn về phía cái kia đàn ông dị ứng. Thoạt nhìn anh ta lúc này càng ngày càng bực bội bất an, hết lần này đến lần khác lấy tay cào cổ chính mình. Không biết có phải do anh ta chưa được nghỉ ngơi tốt hay không mà Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy vành mắt đỏ bừng. Cậu có hay không ngửi được một mùi hôi thối? Phục Anh cúi người hỏi. Cô cảm thấy mùi hôi đó đang phát ra từ người đàn ông bên kia. Mùi thối? Lý Ngôn Hề ngửi ngửi, tựa hồ không có đoán được cái gì mùi thối. Tiên sinh, đừng cử động, như vậy kim tiêm máu sẽ chảy trở lại. Một y tá đi ngang qua ân cần nói với người đàn ông. Người con mẹ nó quản tao. Người đàn ông không hề dự báo đột nhiên đứng lên, bộ dạng liền phải chụp tới cái kia y tá cổ. Kim tiêm cùng truyền dịch bình đều bị hắn kéo xuống ở trên mặt đất. Nhưng hắn lại không chút nào biết. Hầu hết các khu vực truyền dịch xung quanh đều chật kín bệnh nhân và người nhà. Không ai ngờ rằng người đàn ông lại bất ngờ khó dễ. Chỉ khi nữ y tá bị đè xuống đất, một số người nhà nam giới mới bước lên can ngăn. Càng có nhiều người vây quanh, người đàn ông càng tức giận cùng kích động. 5-6 người trưởng thành thế nhưng nhất thời đều kéo không ra hắn. Trong đó một cái nhân viên y tế thậm chí còn không cẩn thận bị hắn cắn một ngụm. Vẻ mặt của Lý Ngôn Hề tối sầm lại. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi chính mình cảm thấy có chút kỳ quái. Phát cuồng nam nhân gương mặt chỗ cũng đã bắt đầu thối rữa. Chỉ là người chung quanh đại khái nhất thời còn không có phát hiện. Này, hư thế nào còn cắn người đâu? Là bệnh chó dại sao? Phục Anh chỉ cảm thấy đau lòng cho nhân viên y tế. Nhưng lúc này tên điên cuối cùng cũng bị mấy người ngăn lại. Cô y tá nhỏ trên mặt đất cổ đã bị véo đỏ đến phát tím. Lúc này đang ở một bên ho khan. Truyền xong dịch ngươi hồi trường học vẫn là hồi phục ra. Lý Ngôn Hề rũ xuống đôi mắt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng hỏi. Cách chương.